Cuộc đời định mệnh, chương 70, Party. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái chà chà, tân nữ vương tới rồi đây. Mai Anh ngồi xích qua một bên khi thấy nó tới. Nhỏ này, ghẹo nhau hoài, nó đặt cái cặp xuống bàn. Khiêm tốn gì nữa mày ơi. Hôm qua nhìn mày nhảy mà tao ngẩn cả người, xứng đáng mà. Cảm ơn nha, tinh, tinh, điện thoại của nó rung lên. Có tin nhắn kìa, Mai Anh khều nó. Ừ, nó lướt cái màn hình điện thoại, mai được nghỉ, em mời mấy người bạn qua nhà anh liên hoan nhé. Là tin nhắn của Huy. Liên hoan gì, nó nhắn lại, thì liên hoan ăn mừng tân nam nữ vương chứ gì nữa. Mời mấy đứa bạn em nữa, cả Phương nữa nhé, tất nhiên rồi, càng đông càng vui mà. Ok, hẹn anh mai, ai vậy, mai anh hỏi làm nó giật mình. À, anh Huy ấy mà, anh ý muốn mời mấy đứa tụi mình, cả Chí, Đức và Hải tới nhà liên hoan. Nó trả lời, thật hả, bao giờ, Phương xuất hiện bất ngờ làm nó giật mình, mày ở đâu chui ra vậy, làm hết hồn, nó ôm tim, mới tới, sao, có tiệc tùng gì à, Huy mời đúng không? Bao giờ tổ chức, mắt nhỏ sáng như đèn pha, mai chủ nhật mà. Chúng mày đi được không? Tất nhiên là được rồi. Phương cười rách miệng, tao cũng đi được, Mai Anh nói. Thế thì tốt rồi, mày đi nói cho Chi với Trang biết luôn nhé, để tao hỏi xem Hải với Chí có đi được không? Còn Đức chắc Huy mời rồi. Nó phân phó, ok, à nhắc con Trang mới nhớ, hôm qua nó vừa mới tháo bột đấy, à tới rồi kìa. Phương chạy ra đỡ Trang. Cảm ơn, tao đỡ rồi, Trang rạng rỡ, cũng phải bỏ được cả một, cục nợ, chà bá vậy ai chẳng sướng. Đỡ chưa, nó hỏi, khỏi rồi, chỉ là đi lại hơi khó khăn xíu, chắc phải mất mấy ngày. Trang gật đầu, thế thì tốt rồi, Mai Anh cười. Tới rồi sao, Huy mở cổng, wow, nhà anh đẹp thật đấy. Năm đứa tròn mắt, cảm ơn, vào đi, mọi người đang ở vườn sau đấy. Ủa, hai, sao hai ở đây, chị Tiên, chị cũng tới sao? Nó ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của cặp đôi Hờ, Quân và Tiên, em nói thế là ý gì? Bộ hai không được tới đây sao? Quân nheo mày, hai, anh trai mày Hạ An, Trang, Chi và Phương ngạc nhiên. Nhưng có lẽ bất ngờ nhất vẫn là Mai Anh, ba Linh có đứa con trai này từ bao giờ thế? À, anh em kết nghĩa thôi ấy mà. Nhưng thân nhau lắm, nên xưng hộ vậy đó mà. Nó giải thích, ra là thế, mấy đứa kia gật gù, đang tính giới thiệu cho em thằng bạn chí cốt của anh, ai ngờ hai người lại là anh em. Tốt quá, đỡ mất công giới thiệu, Huy hồ hởi, quen nhau là tốt rồi. Mà mọi người tính liên hoan gì vậy, Mai Anh hỏi. Tiệc nướng, có sẵn bếp với đồ nướng rồi, mỗi người một tay cho lẻ, Huy nói, nhất trí, vậy bây giờ anh Huy, anh Quân, anh Đức với Hải. Mấy người nướng đồ nhé. Nó phân công, ok, bốn người gật đầu, còn chị Tiên, Phương với Chi, ba người pha đồ uống ha. Đồ uống của ba người thì hết sảy rồi. Nó tiếp lời, tình ý đấy, ba nàng hài lòng, đạt này, anh phụ cái Trang làm đồ tráng miệng nha. Ừ, còn Mai Anh với Chí, đôi vợ chồng trẻ qua dọn bàn đi ha. Cái con này, nói gì kỳ vậy? Cả Chí lẫn Mai Anh đều đỏ mặt, mấy người con lại thì cười nghiêng ngả. Thôi đi, lại chẳng sướng quá còn gì. Lẹ lên đi, không tới chiều cũng không có cái mà ăn đâu. Huy Anh à, giúp em làm thêm mấy món trộn nữa nha. Nó giục, được, Huy Anh đồng ý, cách Trương.